Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé hai mắt đều biến thành màu đỏ tươi, bằng tốc độ sét đánh phi đến trên người Địa Trung Hải, không thể không nói đứa bé thật sự đáng yêu, hai má phấn nộn, mắt to lông mi dài, nếu không phải ánh mắt có màu tựa như máu tươi tuyệt đối có thể làm cho mọi người nghĩ tới một đứa bé đáng yêu được nuôi lớn trong tình yêu thương của người thân, nhưng mà giờ phút này hai mắt của bé nhuộm màu đỏ tươi, móng tay bén nhọn, ngay cả ánh mắt nhìn Địa Trung Hải cũng mang theo sự lạnh lùng rõ ràng. Địa Trung Hải vốn đang bởi vì vết thương trên cổ tay đau không ngừng kêu lên, nay đối diện với một đứa nhỏ trông đầy nguy hiểm ấy, hắn chừng lớn con mắt hoảng sợ nhìn đứa bé. Thời điểm hắn theo bản năng muốn dùng dị năng, liền nhìn thấy đứa bé hơi nhếch môi, để sát khuôn mặt vào cổ họng Địa Trung Hải, chỉ cần một ngụm là có thể cắn đứt yết hầu Địa Trung Hải, làm cho hương vị ấm áp ngọt ngào của máu theo từng đợt từ bên trong yết hầu liên tục phun trào đi ra. Nhị ngốc nhanh chóng cầm trụ đứa bé, trực tiếp đem đứa bé từ trên người Địa Trung Hải giật xuống, đúng vậy là giật xuống, bởi vì Địa Trung Hải trước ngực quần áo đều bị đứa bé cào cấu phá nát, chỉ còn để lại vài vết máu xem chừng rõ ràng. Đứa bé bị đặt ở trên giường chăn gối đệm mềm đều bị bé hất tung rối loạn một đoàn, sau đó có vẻ thực không cam lòng muốn nhảy dựng lên, giây tiếp theo bé đã bị nhị ngốc áp chế xuống. Đứa bé như điên cuồng, trong mắt đỏ như máu kia dường như máu muốn chảy đi ra, bé cầm trụ cánh tay nhị ngốc, móng tay đều cắm vào da thịt hắn, thân hình nho nhỏ không ngừng giãy giụa, trong cổ họng không ngừng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Nhị ngốc quyết tâm không để cho đứa bé lây dính vào huyết thực, hắn là một con tang thi, so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu được loại giống như đứa bé không có cắn thịt người như tang thi này, một khi đã nếm qua huyết thực sau sẽ giống như những người hít thuốc phiện vậy. Mất đi tự chủ, một đoạn thời gian không cho hắn ăn thịt người thịt uống máu người, hắn sẽ trở lên suy yếu, giống với bị nghiện giống nhau rất khó chịu. Thiệu Tình nói qua, dặn hắn phải để ý tốt tới đứa bé, như vậy hắn sẽ không để đứa bé chân chính sa đọa. Địa Trung Hải thừa dịp thời điểm nhị ngốc kiềm chế đứa bé, thất tha thất thểu đứng dậy, hắn đã bị dọa đến mất đi lá gan, cũng không có thừa dịp rối loạn đi đối phó nhị ngốc cùng đứa bé, nhanh chân bỏ chạy. Nhị ngốc vô lực nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một bên muốn giết chết Địa Trung Hải, một bên lại không thể buông đứa bé ra, bởi vì Địa Trung Hải nếu rời đi, sẽ bại lộ thân phận hắn cùng đứa bé, đối với Thiệu Tình thật không tốt. Ngay tại lúc nhị ngốc không biết nên làm cái gì bây giờ, Địa Trung Hải đã muốn chạy đến cửa đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, theo phương hướng này nhị ngốc không nhìn thấy rõ, làn da trước ngực Địa Trung Hải đột nhiên xuất hiện một bọc lớn, không tới 2 giây, cái bọc kia liền phá ra, dây leo rậm rạp chui đi ra, trên thân dây còn vương chút máu cùng nội tạng mảnh nhỏ. Rất nhanh trong thân thể Địa Trung Hải liền chui ra vô số dây leo uốn éo như rắn vậy, dễ dàng liền đem thân thể hắn xé ra vỡ nát. Địa Trung Hải khuỵu gối sụi lơ ở cửa, vết máu dần dần lan tràn đi ra, đứa bé vốn đang bị vây trong trạng thái điên cuồng, liền trực tiếp bạo lên. Quả đen bay qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình giờ phút này đến tường vây, xuyên thấu qua hàng rào tầng tầng lưới sắt có thể nhìn đến tang thi rậm rạp ở bên ngoài, chúng nó đang kiên trì không ngừng đâm vào lưới sắt. Có một vài vị trí lưới sắt đã bị tiếp cận tới hư hỏng, dù sao sử dụng lưới sắt cứng rắn cũng không chống đỡ nổi một đống tang thi không cảm giác không muốn sống không ngừng đánh tới. Giờ phút này không ít người tụ tập ở bên cạnh tường vây, mỗi người đều thực khẩn trương, kinh nghiệm dựa theo trước chờ trời hơi hừng sáng, tang thi triều đại bộ phận dần dần tiêu tán đi, còn lại bộ phận nhỏ sẽ không tạo lên cái gì uy hiếp, cho nên chỉ cần bọn họ thủ quá đêm nay, liền hết thảy an toàn. Nhưng mà bên ngoài tang thi thật sự nhiều quá mức đau mắt, cho dù là tiểu đội dị năng giả mạnh mẽ cỡ nào, nhìn cảnh trận này trong lòng đều run lên. Bên cạnh mấy người Thiệu Tình còn có thêm vài người, chăm chú quan sát, ngón tay chỉ trỏ bàn luận. Thiệu Tình cẩn thận quan sát một chút tang thi bên ngoài, tình hình có vẻ xấu, rõ ràng ở tang thi đoàn phát hiện một vài tang thi đã tiến hóa qua. Tang thi trải qua quá trình tiến hóa so với tang thi bình thường sức chiến đấu cao hơn rất nhiều, liền Thiệu Tình quan sát bên ngoài tang thi tiến hóa tuyệt đối không ít nhưng lại thực có một chút tang thi độc đáo. Nói chung, tang thi khó đối phó nhất không phải là con thoạt nhìn cường tráng, mà là những con tang thi trẻ con thân thể yếu đuối, lúc mặt thế tiến đến là cá thể sớm trở thành tang thi nhất, đi cùng với đó thân thể tang thi trẻ con cũng là loại tiến hóa nhanh nhất tựa như cô lần trước gặp qua con tang thi trẻ con kia. Thiệu Tình quan sát thấy trong số tang thi ở bên ngoài có không ít tang thi không dễ chọc vào, trong lòng cô lo lắng liền dần dần lan tràn đi lên. Đi đầu tiến lên không phải dị năng giả, mà người thường, bọn họ nhân thủ cầm một khẩu súng, sau khi đi lên đầu tường, bắt đầu hướng ra bên ngoài nhắm bắn. Tuy rằng nói tang thi chỉ có đánh chúng đầu mới có thể hoàn toàn giết được chúng, nhưng chúng cũng không chịu nổi bị đạn bắn vào người liên tục. Đợt đầu như xả đạn quét qua một lượt xem may mắn. có thể đánh chết không ít tang thi. Quét xong vòng thứ nhất, Thiệu Tình mới nhìn đến, bên ngoài đã không ít tang thi ngã xuống, rõ ràng rửa sạch một mảng lớn, bất quá một mảng này cùng với tổng số tang thi bên ngoài, không có biện pháp so sánh. Đổi đạn, sau một tiếng mệnh lệnh vang lên, một đám người nhanh chóng đổi đạn, đối với bên ngoài lại một trận mưa đạn. Cách chương.